Trò chơi tử vong luân hồi, chương 231, đối đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chân khí từ ngón tay Tô Bằng bắn ra, không ngờ mang theo một tia xúc cảm, đem điểm số xúc sắc phản ứng ở trong đầu Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác được điểm này, không khỏi kinh ngạc hồi lâu. Vốn, tâm pháp dòng nham kính hồ tu hành đến sau tầng 6, chỗ kỳ lạ của các loại nội công tâm pháp vàng thẫm liền lộ ra. Tỷ như trước đó, ở Phong Dương hội cùng Liễu Không cùng bệnh thư sinh kia tranh đoạt tư cách tiến vào sau, Tô Bằng chính là dùng nội lực điều khiển ám khí, bay về phía đạo nhân kia, còn cả hồng y nữ tử. Rồi sau đó, Tô Bằng cũng phát hiện, đem nội lực tác dụng bên tai cùng mắt có thể khiến thị lực cùng thính giác của mình cường đại hơn một chút. Những điều này là mấy cách dùng bình thường, Tô Bằng biết một số công pháp màu bạc tu luyện tới chỗ cao thâm cũng có loại năng lực này. Chỉ là, những công pháp màu bạc đó, nhất định phải tu luyện tới đầy cấp mới có hiệu quả như vậy, hơn nữa không hiệu quả tốt bằng tâm pháp vàng thẫm mà mình mới chỉ tu hành tới tầng 6 như bây giờ. Tỷ như, nếu muốn dùng nội công tâm pháp màu bạc tác dụng ở hai mắt, lỗ tai gia tăng cảm quan, thời gian dài có thể sẽ tổn thương tai mắt, mà tâm pháp vàng thẫm thì hoàn toàn không có hạn chế này. Còn trước đó nữa, lúc cùng bọn người Liễu Không so đấu nội kình, nếu Tô Bằng tu hành chính là tâm pháp bạc đầy cấp có lẽ có thể phá nát chén trà, nhưng tuyệt không có lực khống chế lúc đó. Tâm pháp vàng thẫm, sau khi tăng lên tới cao cấp cho dù là sử dụng thời gian dài, hay là tác dụng khác đều không phải tâm pháp bạc có thể so sánh. Giờ phút này, Tô Bằng sử dụng nội khí không ngờ mang theo một tia xúc cảm, khiến Tô Bằng cảm giác được điểm số phía dưới xúc sắc là cái gì. Hơn nữa Tô Bằng có một loại cảm giác nếu giờ phút này chuông đồng của xúc sắc là úp, mình thậm chí có thể cho nội lực liên miên tiến vào bên trong chuông đồng của xúc sắc bao trùm những xúc sắc kia, như vậy cho dù là khống chế xúc sắc xoay, hay là không cho thiếu nữ chia bài kia sử dụng thủ pháp xoay, đều có thể làm được. Như vậy, chẳng phải tương đương với thế bất bại trong đánh bạc sao? Tô Bằng nghĩ tới đây, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Ta nói vị bằng hữu kia, ngươi đứng ở chỗ này, rốt cuộc đặt hay không? Không đặt, phiền ngươi đổi vị trí, ta còn muốn chơi hai cửa đó. Sau lưng Tô Bằng, một người khuôn thương nhân, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn hắn một cái, từ trong lòng móc ra kim phiếu 200 lượng, đổi với thiếu nữ trong song bài, nói. Ở đây, đổi thẻ đánh bạc 200 lượng, hai tờ thẻ đánh bạc 50 lượng, còn lại đều đổi thành thẻ đánh bạc 10 lượng hoàng kim. Nói xong, liền đem kim phiếu đặt ở trong khay trong tay nàng. Nghe được lời của Tô Bằng, thiếu nữ đằng sau lập tức nở nụ cười tươi, những thiếu nữ này tựa hồ cũng có thể từ trong phục hưởng được một ít. Có khách đổi 200 lượng hoàng kim, nàng cũng có thể thu được số lượng tiền bạc nhất định. Không bao lâu thị nữ kia trở về, trong tay cầm một khay, trên đó có 10 tờ thẻ đánh bạc 10 lượng hoàng kim cùng với 2 tờ thẻ đánh bạc 50 lượng hoàng kim. Người sau lưng Tô Bằng tính toán đâu ra đấy, trên người chừng hơn 20 lượng hoàng kim. Thẻ đánh bạc đều là một lượng hoàng kim, thấy Tô Bằng một lần đổi thẻ đánh bạc 200 lượng hoàng kim, lập tức không nói gì nữa, tự lầm bầm hai câu, không biết đi nơi nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Bằng cầm lấy thẻ đánh bạc, vuốt vuốt trong tay, phía trước có một người vừa rời khỏi Tô Bằng liền tiến lên, ngồi ở chỗ của hắn. Vị huynh đệ này xem ra rất hào khí, ngươi xem, lần này nên mở lớn hay nhỏ đây? Ở bên cạnh Tô Bằng, nam nhân béo như núi thịt hỏi Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, nói, trước lắc chuông rồi tính, sau đó nói với lục y thiếu nữ kia, lắc chuông đi, lục y thiếu nữ mỉm cười gật đầu, cầm lấy chuông đồng trong tay, không nhẹ không nặng liên tục lắc ba lượt liền đặt ở trên mặt bàn. Tay Tô Bằng đè ở trên mặt bàn, một cỗ chân khí dò xét tới, lập tức cảm giác được số điểm của xúc sắc trong chuông đồng, hẳn là 3, 3, 2, 8 điểm nhỏ. Chỉ có điều, xúc sắc hai điểm kia tựa ở trên chuông đồng, nếu lục y thiếu nữ kia lại thi triển thủ pháp, như vậy tùy thời có thể biến thành 3-3-4 điểm, 10 điểm lớn. Vừa rồi vị bằng hữu kia cũng đặt thẻ đánh bạc 50 lượng hoàng kim, ta cũng thử xem. Tô Bằng nói xong, hắn ném ra tờ thẻ đánh bạc 50 lượng trong vòng tròn chữ. Nhỏ, ở trên mặt bàn kia. Ha ha, 50 lượng à, bằng hữu thật hào khí, chỉ có điều trước đó ta từng đánh cuộc nhỏ, nhưng lại mở lớn, lần này ta liền mở lớn một lần, 20 lượng mua lớn vậy. Ở Tô bên cạnh Bằng, nam tử như núi thịt kia tiện tay cầm hai tờ thẻ đánh bạc 20 lượng hoàng kim, ném vào lớn. Tô Bằng hơi khẽ cười, chân khí nội lực trong tay, khóa chặt ba xúc sắc trong chuông. Lục y thiếu nữ kia, mỉm cười gật đầu, nói. Mua rồi thì rời tay. Lúc nói những lời này, ngón út tay phải nàng, lại nhìn như lơ đãng điểm chuông đồng chứa xúc sắc một cái. Chỉ là, lần này thủ pháp của nàng rất nhẹ, mặc dù truyền đến xúc sắc hai điểm trong chuông, nhưng lại không khiến xúc sắc lắc lư. Lục y thiếu nữ hồn nhiên không phát giác ra, nàng thấy bốn phía đều đã đặt xong, liền mở ra chuông xúc sắc. Sau khi mở chuông xúc sắc chỉ thấy bên trong chuông, rõ ràng là 3328 điểm nhỏ, lục y thiếu nữ chia bài, còn cả nam nhân tựa núi thịt đều hơi lộ ra vẻ kinh ngạc khó nhận ra. Tô Bằng đang chú ý hai người này, thấy biểu lộ hai người biến hóa, thầm nghĩ trong lòng. Lục y thiếu nữ kia kinh ngạc thì cũng bình thường, nhưng mà nam nhân như núi thịt kia kinh ngạc cái gì chứ? Thần sắc kinh ngạc của hai người cũng chỉ chợt lóe lên, rất nhanh khôi phục bình thường, lục y thiếu nữ chia bài khẽ gật đầu, trợ thủ bên người nàng, đem thẻ đánh bạc của người đặt chúng thanh toán. Lúc này, Tô Bằng đảo mắt đã lời thẻ đánh bạc 50 lượng hoàng kim. Đây nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, trong cả sòng bài kim mãn đường, người sử dụng thẻ đánh bạc 50 lượng cùng 100 lượng hoàng kim, đều không nhiều lắm. Lúc trước Tô Bằng gặp phải thiếu hiệp Hoắc Tư Kiệt phái Hằng Sơn kia, lúc ra cửa chỉ mang theo 70 lượng hoàng kim, đã cảm thấy là một khoản tiền lớn, mà Tô Bằng vừa đặt liền thu lợi 50 lượng hoàng kim, đây đã là lợi nhuận một năm của một số trung tiểu thương nhân. Có điều Tô Bằng cũng không thèm để ý, dù sao bây giờ hắn cũng là người giá trị trên vạn lượng hoàng kim, 50 lượng hoàng kim cũng không quá để ý, bây giờ ra tay, chẳng qua là thử khống chế của mình đối nội lực mà thôi. Vị bằng hữu kia đúng là vận khí tốt, không biết lượt tiếp theo, ngươi định đặt lớn hay đặt nhỏ đây? Nam nhân tựa núi thịt lại hỏi Tô Bằng, phải đợi vị tiểu thư chia bài này lắc mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bằng mỉm cười, thực sự lưu ý nam nhân tựa núi thịt này, người này tựa hồ có phần cảm thấy hứng thú đối với mình. Như vậy à, một mình ta chơi cũng không hứng thú, không bằng cùng vị bằng hữu này lại bác một tay, bằng hữu đặt cái gì ta liền đặt cửa khác, trừ thẻ đánh bạc chúng ta đặt cửa ra, giữa chúng ta lại đặt thêm thế nào? Nếu thua chúng ta lại bù thẻ đánh bạc đối phương đã đặt thế nào? Nam nhân tựa núi thịt nói với Tô Bằng, lần này, đến phiên Tô Bằng ồ, một tiếng, nói. Vị bằng hữu này sao phải làm vậy? Ha ha ha, cuộc sống ta vốn không thú vị, cũng thích cùng người đánh cuộc so đấu, nhưng người bình thường, có thể lấy ra 180 lượng hoàng kim đều khó khăn, vị bằng hữu này thoạt nhìn, lại giống như có phần hào phóng, liền để ta thỏa nguyện. Coi như là giúp người hoàn thành ước vọng, nam nhân như núi thịt này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, mỉm cười, nói, cũng được, chỉ là sòng bạc người ta, đồng ý để chúng ta đặt thêm như vậy sao? Sòng bạc kim mãn đường chúng ta cũng không ngại khách tự tiến hành một số trò đánh bạc. Vào chính lúc này, sau lưng Tô Bằng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tô Bằng quay đầu lại, nhìn qua là một nam nhân mặc cẩm bào vàng rực. Trong trò chơi luân hồi tử vong, người thường cũng có thể mặc quần áo vàng rực cũng không phạm húy kiên kỵ, chỉ có màu tím sậm cùng với các loại màu tím khác mới là hoàng gia chuyên mặc có một chút kiên kỵ. Tô Bằng nhìn thoáng qua người này, chỉ thấy người này đại khái 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng hết sức tốt, làn da non mịn, thân thể phúc hậu nhưng cũng không mập mạp, dáng người thon dài, khiến người ta nhìn xong liền sinh thiện cảm. Khí chất người này, ngược lại có chút giống giáo viên đại học từng gặp trong hiện thực. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, miệng hỏi người này. Xin hỏi ngươi là, tự giới thiệu một chút, ta là quản sự cao cấp quản sự tuần đường trong sòng bạc này, tên Liêu Khải, nghe nói có anh hùng trợ giúp phong dương hội của Lạc Bang chủ thắng được quyền kinh doanh mỏ ngọc thạch tới nơi này chơi, liền qua xem. Người tự xưng Liêu Khải này, mỉm cười nói với Tô Bằng, người này nói chuyện không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, lại khiến người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, không giống quản sự sòng bài chút nào, ngược lại giống như nho sinh thông đạt có đức hạnh. Thì ra là thế, Tô Bằng gật đầu chỉ nghe Liêu Khải nói. Sòng bài kim mãn đường chúng ta chính là để các vị khách nhân tới nơi này chơi đùa được thỏa mãn, nếu giữa khách nhân muốn tiến hành đặt thêm, chúng ta cũng không phản đối, Tô thiếu hiệp chơi vui là được rồi. Tô Bằng khẽ gật đầu, vị Liêu Khải kia, lại đi đến bên cạnh nam nhân tựa núi thịt kia nói vài câu, khiến nam nhân này thỏa mãn, người này mới quay đầu mỉm cười với Tô Bằng, sau đó cáo từ rời đi. Người này phong độ không tệ, nhưng chỉ là một quản sự cao cấp trong này, ngũ thành liên minh này, ngược lại bắt được không ít nhân tài. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, sau đó quay đầu lại, nhìn lục y thiếu nữ, nói. Đổ xúc sắc thôi, lục y thiếu nữ gật đầu chỉ là lần này, biểu lộ của nàng rõ ràng trịnh trọng hơn một chút, phương pháp hai tay nắm lấy chuông xúc sắc cũng có thay đổi. Liên tục lay động ba lượt nàng đem chuông đồng, đặt ở trên mặt bàn. Ngón tay Tô Bằng gõ mặt bàn, lại cảm giác được đối phương lần này, lại là 3-4-5, 12 điểm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, 5 điểm, còn cả 4 điểm, đều mở ở trên chuông xúc sắc, chỉ cần hơi lắc liền sẽ biến hóa. Có điều Tô Bằng cũng không thèm để ý, hắn dùng chân khí, bảo vệ xúc sắc kia, lục y thiếu nữ liền vô kế khả thi. Tô Bằng nhìn lục y thiếu nữ kia khẽ cười, nói. lần trước vận khí không tệ, lần này liền đặt thêm một ít 200 lượng đi. Nói xong, hắn đem thẻ đánh bạc thắng vừa rồi cùng trong tay bản thân, giữ lại 50 lượng còn khác đều ném ở trong chữ lớn. Nhìn thấy Tô Bằng như thế, Lục Y thiếu nữ kia lập tức cảm giác một ít áp lực, còn cả nam nhân tựa núi thịt, vẻ mặt cũng trở nên chăm chú hơn một chút. Tay Tô Bằng đè ở trên mặt bàn, chân khí nội lực lại tập trung ở ba hạt xúc sắc kia. Mà nam nhân tựa núi thịt ngón tay không ngừng gõ ở trên mặt bàn, không biết nghĩ cái gì. 200 lượng ta đặt nhỏ. Nam nhân như núi thịt rốt cuộc nói chuyện, đẩy đi 200 lượng hoàng kim, đặt ở mặt nhỏ hơn. Tô Bằng khẽ cười, nhìn Lục Y thiếu nữ kia, nói. Chuẩn bị mở thôi. Lục Y thiếu nữ, trên chóp mũi đã có một tầng mồ hôi rất nhỏ, hai ngón tay nàng tựa hồ lơ đãng đánh chuông đồng, muốn thay đổi số điểm xúc sắc bên trong. Nhưng mà, ba hạt xúc sắc kia ở dưới sự khống chế của chân khí Tô Bằng, hoàn toàn không có biến hóa. Ngay khi Tô Bằng cho rằng thế cục đã định, nam nhân tựa núi thịt kia đột nhiên ngón tay lại đang gõ một chút trên mặt bàn. Hừm, Tô Bằng lập tức cảm giác dưới mặt bàn, hai luồng chân khí đồng dạng thi triển với xúc sắc kia. Tô Bằng mặt không đổi sắc thao túng chân khí, ngăn chặn ba hạt xúc sắc. Chân khí từ dưới mặt bàn đánh úp lại, đụng phải chân khí bản thân, mắc kẹt một lát, muốn ba hạt xúc sắc xoay chuyển, nhưng không thành công. Nam nhân tựa núi thịt kia, lúc này rốt cuộc không cách nào khí định thần nhàn, lộ ra một tia kinh ngạc mà Lục Y thiếu nữ cũng mở ra chuông đồng. 3, 4, 5, 12 điểm lớn. Lục Y thiếu nữ lại lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng sắc mặt lại dễ coi hơn không ít, lần này, nàng thật ra không lợi nhuận không bồi thường, 200 lượng hoàng kim mà nhà cái nên bồi ra, lại vì nam nhân như núi thịt đặt nhỏ tổn thất bị hắn gánh vác. Mà nam nhân như núi thịt sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Vị nhân huynh này, ngược lại là ta thắng rồi, nếu đúng hẹn, ngươi nên bồi thêm cho ta 200 lượng hoàng kim. Tô Bằng mỉm cười, nói với nam nhân tựa núi thịt kia. Sắc mặt nam nhân này cực kỳ khó coi, sau nửa ngày, hắn mới thanh âm trầm thấp nói. Tất nhiên sẽ không thiếu của ngươi. Nói xong, hai tay hắn đẩy, hai tờ thẻ đánh bạc 100 lượng hoàng kim từ trên mặt bàn đều chuyển qua trước mặt Tô Bằng. Ha ha, ta liền thu vậy. Tô Bằng mỉm cười, sau đó nói. Vị nhân huynh này, phương pháp ngươi đặt như vậy, liền không phải ta và ngươi cùng nhà cái chơi, mà là ta và ngươi đối đầu, mặc dù cũng rất kích thích nhưng lại tổn thương hòa khí, ngươi còn muốn tiếp tục chơi sao? Nam nhân như núi thịt đầu tiên là sắc mặt âm trầm, nhưng trong nháy mắt lại cười ha hả nói. Chỉ là 400 lượng hoàng kim ta còn bồi được, chỉ là ngươi, không nên vừa thắng liền đi là được. Không sao, nếu nhân huynh có hứng ta liền cùng ngươi chơi tiếp chỉ là. Tô Bằng nói, chỉ là cái gì, chỉ là số tiền đặt tựa hồ quá nhỏ, người đâu. Tô Bằng vỗ tay, phía sau lập tức xuất hiện một thị nữ cười mỉm, hỏi Tô Bằng. Khách quan có gì căn dặn? Đây là kim phiếu 1.000 lượng, đều đổi thành thẻ đánh bạc 100 vàng cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bằng từ trong lòng, lấy ra hai tờ kim phiếu 500 lượng hoàng kim, kim phiếu tiền trang thông vân thông dụng, mức lớn nhất chính là 500 lượng. Thị nữ kia thấy, lập tức vui vẻ, đổi thẻ đánh bạc 1.000 lượng hoàng kim này, cho dù khách nhân thắng thua, bọn họ đều có thể thu được 5-10 lượng bạc trắng. Thấy thị nữ kia cầm kim phiếu rời đi, nam nhân như núi thịt lại bắt đầu trầm ngâm, sắc mặt hắn nhìn về phía Tô Bằng âm tình bất định. Lợi thế của hắn, nếu Tô Bằng quả thật đặt 1.000 lượng hoàng kim, hắn liền không đủ bồi cuộc đánh cược tiếp theo. Sắc mặt âm trầm hồi lâu, thanh âm hắn hơi khàn khàn nói. Người đâu, đổi thẻ đánh bạc cho ta. Nói xong, hắn từ trong lòng, móc ra ba tờ kim phiếu 500 lượng hoàng kim. Cách chương.